đó là việc cụ Vitalis đã hát thế nào mà bà Thượng Lưu phải kinh ngạc và khâm phục trong đêm biểu diễn cuối cùng của chúng tôi. Còn có những lời dọa dẫm của Garofoli nữa, nhưng tôi tự hỏi có nên giấu bặt việc ấy không? Cái điều bình sinh của chủ tôi hết sức giữ bí mật thì sau khi cụ chết rồi có nên tiết lộ ra không? Nhưng đứng trước một viên cẩm lành nghề thì một thằng nhóc con như tôi có dễ gì giấu giếm. Họ có một cách gạn hỏi làm cho mình hễ càng muốn tránh chớ thì y như rằng càng chóng mắc vào chồng. Đó là trường hợp của tôi. Chưa đầy 5 phút, ông đã bắt tôi khai trọn cái điều tôi muốn giấu mà ông thì ưng biết. Ông bảo một nhân viên của ông: "Bây giờ thì chỉ cần đưa em này đến nhà gã Garofoli, đến phố Lucin, nó khắc nhận ra nhà thằng cha ấy. Chừng ấy anh lên gác với nó và anh hỏi gã Garofoli." Viên cảnh sát, ông chủ vườn và tôi, cả ba cùng đi ra. Cũng như ông Cẩm đã nói, tôi tìm ra nhà Garofoli khá dễ dàng. Chúng tôi lên tầng gác thứ tư. Tôi không gặp Mattia, có lẽ nó đã đi bệnh viện thật. Trông thấy một viên cảnh sát lại nhận ra tôi, hẳn là gã lo sợ lắm. Nhưng khi gã nghe chính miệng người cảnh sát nói lý do vì sao chúng tôi đến đây thì gã bình tĩnh lại ngay. Gã nói: "Ồ, thế ra cái ông lão tội nghiệp ấy đã chết rồi." "Anh biết ông cụ ấy?" "Biết lắm." "Thế thì anh hãy nói những điều anh biết." "Có khó khăn gì đâu. Ông cụ không phải tên là Vitalis. Ông cụ tên là Carlo Banzani. Nếu như trước đây 35-40 năm ông ở nước Ý thì chỉ nghe cái tên ấy ông đủ biết ngay người mà ông lo tìm tung tích thế nào. Thuở ấy Carlo Banzani là danh ca nổi tiếng nhất trong toàn cõi đất nước Ý, và thành tích của ông trên các sân khấu lớn ở nước chúng tôi thật là lừng lẫy. Ông đã đi hát khắp nơi: Naples, Rome, Milan, Venice, Florence, Lourdes, Paris. Nhưng đến một lúc nào đó thì ông mất giọng, không thể là ngôi sao sáng nhất giữa các nghệ sĩ được nữa. Thì ông cũng không muốn mình vào hát trong những dạp không xứng đáng với mình, để cho danh vọng của mình bị tổn thương. Bởi thế, ông từ bỏ cái tên Carlo Banzani và lấy tên Vitalis. Ông lẩn tránh tất cả những người xưa kia đã từng biết ông trong thời oanh liệt. Tuy thế cũng cần phải sinh sống, cho nên ông đã làm thử nhiều nghề nhưng không thành công và cứ xuống dốc dần dần, cho đến bước cùng là phải đi làm một anh giết chó. Nhưng trong cảnh khốn cùng đấy, ông vẫn kiêu hãnh. Nếu công chúng mà biết cái người nghệ sĩ Carlo Banzani lừng lẫy xưa kia bây giờ hóa nên ông cụ Vitalis sơ xác, thì ông ta có thể chết đi được vì xấu hổ. Nhờ có một sự tình cờ mà tôi được biết điều bí mật này. Cái bí mật lâu nay làm cho tôi hết sức băn khoăn ngày nay đã được giải đáp như thế đấy. Nghệ sĩ Carlo Banzani đáng thương ơi, cụ Vitalis thân yêu và kính mến ơi, giá như người ta có bảo xưa kia cụ đã từng làm vua một nước thì cháu cũng chẳng lấy làm lạ chút nào. VTC Now.